Bộ siêu tập tội ác, chương 35, góc truyện audio.com. Họ gặp nhau tại căn lều của Stone chiều hôm đó. Annabel và Milton kể lại cuộc chạm trán với đám kiến trúc sư dựa vào trí nhớ siêu phàm của mình. Milton đã vẽ lại chi tiết bản phác thảo vị trí căn phòng chữa cháy và hệ thống thông gió. Caleb nghiên cứu bản vẽ thốt lên. Tôi biết chính xác nó ở vị trí nào rồi, chắc là phòng lưu trữ. Có khóa không? Stone hỏi. Chắc có, tôi cá rằng chúng ta phải có chìa khóa ở đâu đó nhỉ? Stone lẩm bẩm. Caleb có vẻ cảnh giác. Chìa khóa à, ý anh là gì đây, anh bạn? Tôi nghĩ có vẻ như anh ta đang lên kế hoạch đột nhập vào căn phòng đó, Annabel lên tiếng trả lời thay. Này Oliver, anh không nói đùa đấy chứ? Tôi mong là tôi nghe nhầm, việc anh đóng vai học giả người Đức vào khu đọc sách nghe còn có vẻ khả thi, chứ tôi không tán thành việc anh đột nhập vào thư viện quốc hội đâu nhé. Annabel nhìn Stone với ánh mắt ngưỡng mộ. Anh đóng vai học giả người Đức à, hay nhỉ? Cô đừng khiêu khích anh ta nữa, Caleb bắt đầu cáu gắt. Oliver này, tôi là người làm công của liên bang đấy. Có khi nào chúng tôi phủ nhận điều đó đâu, Reuben chen ngang. Stone tiếp tục, Caleb, nếu chúng ta không đột nhập vào phòng đó, thì việc liều mạng chiếm được cái bản vẽ chẳng có nghĩa lý gì cả. Rồi chỉ vào bản vẽ, ông tiếp, anh thấy đó, hệ thống thông gió dẫn đến khu phòng đọc cũng nằm trong phòng chữa cháy. Vậy là một công đôi việc. Caleb lắc đầu, căn phòng đó nằm ở gần hành lang của tầng hầm chính, lúc nào cũng có người qua lại, chắc chắn chúng ta bị phát hiện liền. Chúng ta cứ giả vờ là đang làm việc tại đó, chắc chẳng ai chú ý cả. Annabel tán thành, anh ấy nói đúng đấy, Caleb ạ, tôi cũng đi nữa, Reuben chen vào. Tôi chẳng muốn bỏ lỡ trò vui nào nữa đâu. Milton phụ họa, thế còn chúng tôi thì sao? Caleb rên rỉ, sao lại đi cả đám thế này? Annabel lên tiếng, chúng ta sẽ yểm trợ nhé Milton. Bất cứ kế hoạch nào cũng có thể có bất trắc xảy ra cả. Stone nhìn cô với ánh mắt ngạc nhiên. Tốt thôi, vậy các bạn sẽ yểm trợ cho chúng tôi. Tối nay, chúng ta hành động thôi. Tối nay à, Caleb thẳng thốt. Tôi cần cả tuần để thu hết can đảm đấy. Tôi vừa nhút nhát lại chỉ là một tay thủ thư quèn ở thư viện, làm sao mà dám liều mạng thế. Anh có thể làm được mà, Caleb, Milton an ủi. Hôm nay tôi cũng tưởng mình yếu ớt như thế, nhưng mà việc lừa gạt người khác cũng không đến nỗi quá khó. Tôi còn lừa được mấy tay kiến trúc sư, huống hồ gì là anh, chỗ đó là chỗ anh làm việc mà. Ai lại gây khó dễ với anh cơ chứ? Tôi chẳng biết nữa, sao tôi lại để mình dây vào việc nguy hiểm này cơ chứ, Caleb rên gì. Còn nữa, khi chúng ta đến nơi, có khi thư viện đã đóng cửa mất rồi. Anh có thể giúp chúng tôi vào bằng thẻ làm việc của anh không? Chẳng biết nữa, có thể được, có thể không, ông ta yếu ớt trả lời. Caleb, Stone cứng rắn, chúng ta cần phải hành động. Caleb thở dài, vâng, tôi biết tôi hiểu, rồi nói thêm, nhưng mà ít nhất cũng cho tôi cơ hội giả vờ chống đối chứ. Annabel đặt tay lên vai ông ta, và mỉm cười. Anh biết không Caleb, anh giống một người bạn của tôi, tên anh ta là Leo. Lần nào trước khi làm gì anh ta cũng rên rỉ than thở, nhưng cuối cùng lúc nào cũng thành công cả. Tôi xem đó là lời khen vậy. Stone đằng hắng và mở một quyển tạp chí mang theo. Tôi nghĩ ít ra tôi cũng tìm ra phần nào những gì chúng ta đang cần. Họ hướng sự chú ý sang ông. Trước khi nói, ông bật một bài nhạc cổ điển từ chiếc radio bỏ túi mang theo rồi giải thích. Lỡ chúng ta đang bị nghe trộm, góc truyện audio.com. Ông lại hắng giọng, rồi kể cho mọi người nghe về chuyến thám thính căn nhà bị hủy hoại của Bradley. Họ giết ông ta rồi cho nổ tung nhà. Ban đầu tôi nghĩ đó là vì lý do lẩn trốn của bọn khủng bố, nhưng giờ thì tôi cho rằng có thể còn có lý do khác, biết đâu rằng, dưới danh nghĩa là một người đàn ông chân chính và trung thực, Bob Bradley lại là một tên đồi bại. Và vết tích đồi bại ấy đã tiêu tan đi cùng vụ nổ sau đó. Không thể có việc đó được, Caleb chống chế. Người tiền nhiệm ông ta đúng là thối tha, nhưng Bradley thì không. Họ tiến cử Bradley thế vào vị trí của hắn để cải tổ mọi thứ. Stone lắc đầu, với kinh nghiệm của tôi tại Washington, chẳng ai có thể leo lên cái ghế chủ tịch Hạ viện của Nhà Trắng chỉ vì kế hoạch thanh trừ tệ nạn tham nhũng cả. Để được như vậy, người đó cần củng cố thế lực của mình cũng như tìm kiếm đồng minh ủng hộ trong nhiều năm. Rõ ràng là việc thăng tiến của Bradley khá bất thường, nếu lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện không bị buộc tội chung với chủ tịch Hạ viện tiền nhiệm thì có lẽ ông ta đã nhận công việc đó. Đảng luôn ủng hộ ông ta. Nhưng rồi các vị lãnh đạo trở nên đồi bại và ngài Bradley của chúng ta trở thành vị anh hùng có công thanh lọc bộ máy chính phủ. Nhưng tôi chẳng muốn đề cập quá nhiều đến chuyện tham nhũng đó nữa. Vai trò của Bradley với tư cách là chủ tịch Hạ viện đã lấp đi những chức danh khá quan trọng khác mà ông ta đang đảm nhiệm, đó là người đứng đầu ủy ban tình báo. Với chức vụ này, Bradley gần như được báo cáo liên tục về những hoạt động bí mật của mọi tổ chức tình báo của Mỹ, bao gồm CIA, NSA và Lầu Năm Góc. Ông ta và đội ngũ của mình sẽ ắt hẳn có thể tiếp cận với những bí mật quốc gia và những tài liệu đáng giá với kẻ thù của chúng ta. Stone lật thêm vài trang báo, rồi nói tiếp. Trong vài năm gần đây, đã xảy ra rất nhiều hoạt động gián điệp chống lại các tổ chức tình báo của nước Mỹ, vài vụ trong số đó đã dẫn đến cái chết của những tay nằm vùng, bốn vụ mới nhất mà báo chí phanh phui và gọi là đồng minh của Bộ Ngoại giao. Còn theo những nguồn do Reuben cung cấp, có lẽ sự việc còn tệ hơn thế. Vậy theo ý anh, Bradley là gián điệp à? Milton lên tiếng hỏi. Tôi đặt trường hợp là có thể. Caleb tiếp lời, nhưng nếu Bradley làm việc cho kẻ thù của người Mỹ, sao chúng lại giết hắn? Stone giải thích, có hai khả năng, một là hắn đòi thêm tiền, và bị thủ tiêu, hai là... Annabelle ngắt ngang, người của ta đã giết hắn. Stone liếc xéo cô ta và nhẹ gật đầu tán thành. Những người còn lại tỏ vẻ kinh ngạc, Caleb thốt lên, người của ta, ý là người trong chính phục của chúng ta. Chấm, sao lại giết hắn, sao không buộc tội hắn trước tòa, Midlon cũng cất tiếng hỏi. Bởi vì nếu làm như thế, mọi thứ sẽ bị lộ, Stone. Trả lời, và cũng có thể vì CIA và Lầu Năm Góc chẳng muốn người khác biết chuyện họ thất bại, Reuben thêm vào. Và CIA cũng chẳng có lòng nhân từ đâu, Stone chua chát. Ngay cả Chủ tịch Hạ viện Nhà Trắng cũng không thoát khỏi bị làm bia đỡ đạn. Nhưng nếu chính phủ chúng ta đứng sau tất cả chuyện này, thì ai là người đã bắt cóc và tra tấn anh vậy, Oliver, Milton hỏi tiếp. Lần này đến lượt Annabelle, ông bị tra tấn à, tôi đã bị một nhóm đầy kinh nghiệm thẩm vấn toàn diện, Stone thừa nhận. Thẩm vấn toàn diện cái khỉ gì? Chúng cố dìm chết anh đấy, Caleb tức tối. Bằng cách dìm anh vào nước, Reuben giận dữ vỗ đùi cái đét rồi tiếp lời. Dìm nước à, gocchuyenaudio.com. Lạy Chúa, đó chỉ là trò hề của rạp xiếc. Những gì chúng làm với anh bạn Oliver của chúng ta phải gọi là hình thức tra tấn. Ván và nước, một đấy chứ, có khi còn dã man hơn thế. Để trả lời câu hỏi của anh, Midlon ạ, tôi có thể khẳng định rằng tôi không biết những người bắt cóc tôi có liên quan gì ở đây. Chẳng có lý gì nếu như chính phủ đã ra tay giết hại Bradley lại quan tâm đến việc chúng ta tìm ra manh mối. Họ biết hết cả rồi. Vẫn có lý do nếu như tổ chức giết hại Bradley làm việc đó vì động cơ riêng của nó, còn một tổ chức khác lại chơi trò rượt đuổi, Annabelle đặt giả thuyết. Ở đây có lẽ đang có sự mâu thuẫn giữa các tổ chức. Stone nhìn cô ta với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Giả thuyết rất hay, còn chuyện chúng ta tham gia vào trò chơi thế nào cũng còn chưa biết được. Ông vẫn nghĩ rằng cái chết của Jonathan có liên quan đến chuyện này à, Annabelle hỏi. Mẫu số chung chúng ta tìm được đến giờ là Cornelius Behan, Stone tiếp lời. Sự xuất hiện của hắn tại thư viện, cách hắn quan tâm đến hệ thống báo cháy càng làm sự nghi ngờ của chúng ta có cơ sở. Hắn là đầu mối cho vụ của Jonathan, và để tìm rõ ngọn nguồn chúng ta cần phải tìm hiểu cái chết của Jonathan. Vậy là chúng ta vẫn phải đột nhập thư viện quốc hội, Caleb quay lại rên rỉ. Stone đặt tay lên vai ông bạn mình an ủi. Nếu tôi nói điều này anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, Caleb, đây không phải là tòa nhà chính phủ đầu tiên tôi đột nhập vào đâu. Cách chương.